Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 769, Công Thành, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, hỏa pháo cũng được trận pháp tăng thêm. Bà N ra từng quả cầu lửa thiêu đốt, giống như vẫn thạch lóa mắt. Quân đội Đại Phụng, vũ lực cá nhân không bằng man tộc, số lượng không bằng vu thần giáo có thể thao túng thi thể. Phương diện linh hoạt lại không bằng quân đội cổ tộc quỷ quyệt khó chơi. Chiến lực trung cao tầng càng không bằng Phật quốc. Nhưng, Đại Phụng có thể chiếm cứ Trung Nguyên, xưng hùng cửu châu, trước kia dựa vào là Nho gia. Ở thời điểm Nho gia chủ đạo triều đình, thống soái tam quân, tổng binh loại chức vị này, bình thường đều là người đọc sách Nho gia đảm nhiệm. Nho tướng nổi tiếng trong lịch sử, cơ bản đều xuất thân thư viện Vân Lộc. Các nho tướng đã tinh thông binh pháp, dụng binh như thần, còn có thể tự mình xuống sân đánh nhau, mở mồm chém gió, trời sụp đất nứt. Sau khi Nho gia xuống dốc, pháp khí Ti Thiên giám gánh vác trọng trách. Pháp khí, hỏa khí sát thương hạng nặng, là căn cơ Đại Phụng dựa vào để sinh tồn. Hơn nữa ở lúc thủ thành, có thể xưng là máy xay thịt, mũi tên lớn tản ra hào quang chói mắt, tựa như sao băng quả cầu lửa. Không ngừng oanh tạc ở trên thân người khổng lồ màu xanh. Cát lợi chi cổ cứng rắn chống đỡ trọng tiễn cùng hỏa pháo có thể dễ dàng đánh giết lục phẩm võ phu. Trong mỗi một tiếng ầm ầm, thân thể hắn sẽ chấn động một lần. Nhưng hắn chưa né tránh, thậm chí chủ động nghênh đón trọng tiễn cùng hỏa pháo rửa tội. Vung cây kiếm khổng lồ đánh tan mũi tên cùng sao băng đáng sợ. Những công kích này với hắn mà nói vấn đề không lớn, lại sẽ mang đến tai ương ngập đầu cho kỵ binh phía sau. Cho dù như vậy, qua một lượt oanh kích, vẫn có hơn 100 kỵ binh tinh nhuệ hy sinh. Khi tới gần thành Sở Châu không đến 200 mét, hai đầu gối cắt lợi chi cổ chợt trầm xuống, ở trong mặt đất sụp xuống, thân thể nghiêng, lao về phía tường thành. Gió mạnh gào thét mà đến, bóng người màu xanh cao hai trượng cuốn khí cơ khổng lồ khó có thể chế ngự. Giống như có thể mang một ngọn núi húc sập. Không, quả thật có thể húc sập một ngọn núi. Lúc này, Trấn Bắc Vương trên thành lâu đã động. Phành, hắn ở giữa gạch ngói vỡ vụn phóng lên cao. Áo khoác màu đỏ tươi vang lên phần phật. Hắn khi nhảy tới chỗ cao nhất, rút ra trường đao, giơ lên cao cao. Ngay sau đó, Trấn Bắc Vương đáp xuống. Trường đao chém ra, hắn tuy một mình, lại cho người ta cảm giác áp bách như trời sập. Người khổng lồ màu xanh không thể không dừng lại tư thế húc, ổn định thân thể. Thanh kiếm khổng lồ chợt vẩy ngược, chém Trấn Bắc Vương trên bầu trời. Ầm, giữa trời đất, tiếng vang lớn như tiếng chuông. Khí cơ như thủy triều nhộn nhạo thành hình tròn, tựa như mấy chục khẩu hỏa pháo dẫn nổ. Sóng xung kích khuếch tán ở giữa không trung. Kỵ binh Thanh Nhan bộ phía dưới may mắn tránh thoát một kiếp. Trên thân tường thành thì sáng lên chú văn, hình thành vách chắn vô hình, ngăn trở dư âm khí cơ. Trấn Bắc Vương lại bay lên, rơi về thành lâu, tay cầm trường đao, vững vàng. Trấn Bắc Vương, chiến thần, hộ quốc công Khuyết Vĩnh Tu giơ cao binh khí, hét lớn: "Trấn Bắc Vương, chiến thần, Trấn Bắc Vương, chiến thần!" Trên tường thành, các sĩ tốt hò hét, mọi người đồng lòng hợp sức, sức mạnh như thành đồng, tràn ngập lòng tin, tôn kính như vị thần đối với Trấn Bắc Vương. Cổng thành Bắc, trên cánh đồng bát ngát vô biên vô hạn ngoài thành, một vật khổng lồ xuất hiện ở đường chân trời cuối. Nó toàn thân đỏ rực, không có vảy, con mắt duy nhất ở trán tựa như một vầng mặt trời màu vàng. Con rắn khổng lồ đỏ rực trườn sát đất, cuốn lên bụi bậm mênh mông. Phía sau nó là đại quân yêu tộc rậm rạp, có dao, có hổ khổng lồ vảy đen, có thằn lằn một sừng, có khỉ vượn. Đỉnh đầu của nó, đại quân cầm phi cầm, tức các loài chim bay, bộ đông nghìn nghịt dợp trời dợp đất, cấp tốc lướt đến. Binh sĩ trên tường thành mặt không biểu cảm, sắc mặt không có sợ hãi, cũng không có khẩn trương, như máy móc bắn sàng nỏ, hỏa pháo, hoặc kéo cong cung cứng. Công kích loài chim lượn lờ giữa không trung, chim chóc dính tên rơi xuống vốn đã chết đi, nhưng ở trong quá trình rơi xuống, đột nhiên mở con mắt màu đỏ tươi, một lần nữa vỗ cánh bay lên, vồ giết đồng bạn, chết vào lửa đạn cùng nỏ tiện yêu tộc đại quân, cũng một lần nữa đi hẳn lên, cắn xé bên người đồng bạn, thậm chí là màu đỏ cự mãng. Đại quân yêu tộc còn chưa lao tới dưới thành, bản thân đã xảy ra hỗn loạn quy mô nhỏ. Băng băng băng, trọng tiễn bắn nhanh ra, tự động bỏ qua đại quân yêu tộc, mục tiêu tập trung mãng xà khổng lồ màu đỏ. Chúng nó cũng không phải đi đường thẳng, mà là đường cong, hơn nữa công kích cùng một mục tiêu. Chỗ bảy tấc của mãng xà khổng lồ, như một cái tay không nhìn thấy, đang đùa nghịch trọng tiễn cùng lửa đạn, để chúng nó nhắm chuẩn điểm yếu. Mãng xà hình thể khổng lồ, mang đến lực lượng có tính áp đảo, đồng thời cũng tương ứng bày ra điểm yếu không đủ linh hoạt, không thể tránh né trọng tiễn cùng hỏa pháo. Tuy sẽ không bị thương nặng, chỗ bảy tấc lại giống như bị những cây đinh thép khảm vào máu thịt. Đau đớn khó chịu, ngao, nó ngẩng đầu lên, tách ra cái mồm to như chậu máu, tựa như hố đen màu đỏ sẫm. Con mắt duy nhất ở trán liên tục run run, mạnh mẽ phun ra một tia sáng vàng, đánh ở trên tường thành. Trận văn thân tường sáng lên, vách chắn vô hình đáp lại ca một trên thích hiện lên. Ánh sáng vàng đánh vào trên vách chắn, bê ắn ra ánh sáng nhỏ vụn. Thân tường liên tục kêu, rắc rắc, sụp đổ ra vô số khe hở thật nhỏ. Từ sau chiến dịch Sơn Hải Quan, vùng đất phía Bắc nghênh đón chiến dịch cỡ lớn lần đầu tiên. Cao thủ tam phẩm tham chiến tổng cộng có 3 vị, còn có một vị cao thủ chưa biết ẩn nấp trong bóng tối. Trong thành Sở Châu, từng nhân sĩ giang hồ lao ra khỏi nhà trọ, phòng xá, kinh ngạc nhìn về phía cổng thành. Tiếng hỏa pháo ầm ầm, tiếng dây réo rắt của sàng nỏ, tiếng vó ngựa, tiếng giống của thủ binh tường thành, cùng với khí cơ dao động đáng sợ, đến từ cường giả phẩm cấp cao giao thủ. Những thứ này bị nhân sĩ giang hồ trong thành nghe thấy, cảm giác rõ ràng, làm trong lòng bọn họ không thể tránh khỏi sinh ra sợ hãi. Chỉ muốn tránh ở gầm giường run bần bật. Chuyện gì vậy? Man tộc đánh tới thành Sở Châu rồi. Đáng chết, đám man tử này thế mà dám đánh tới thành Sở Châu. Bọn chúng muốn toàn diện khai chiến với Đại Phụng sao? Đi, chúng ta cũng lên tường thành, cùng nhau thủ thành, cửa tửu lâu lớn nhất thành Sở Châu. Vài tên nhân sĩ giang hồ nhảy cẫng lên tức giận mắng. Lúc này, bọn họ thấy trưởng quầy, tiểu nhị, sắc mặt đờ đẫn đi ra khỏi khách sạn. Thấy trong từng dãy phòng xá bên đường, cư dân địa phương đờ đẫn đi ra. Bọn họ sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, thiếu linh khí, như là những cái xác không hồn. Càng lúc càng nhiều người đi ra khỏi phòng, tới trên đường, vẻ mặt ngây ngốc nhìn bầu trời. Cách chương.